Chương 3783, ngược luyên tình thâm nữ phối, 1. Đường tiểu thư, không biết hôm nay ngươi hẹn ta tới có chuyện gì? Cảnh An An là một cái bộ dáng thanh thuần tú lệ nữ hài, mặc một thân đơn giản váy liền áo, hai tay dâng cà phê trên bàn ly, rõ ràng có chút bức dứt bất an. Đường quả ý thức bừng tỉnh, liền nghe được cái này nói thanh âm ôn nhu. Nàng ngẩng đầu lên, đánh ra trước mắt có chút sợ hai nữ hài, nhìn bộ dáng hẳn là tại trường 20, rất trẻ trung. Đường quả phát hiện đối diện đối phương nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, trong mắt còn có mấy phần quật cường, nàng lúc này mới phát hiện, trong tay của mình cầm một tờ chi phiếu, nàng tùy ý liếc mắt, vờ ơ y ma là 100 vạn. Nháy mắt, nàng trong đầu não bổ ra một màn kịch. Nguyên chủ không phải là bởi vì cái nào đó nam nhân, sau đó muốn cầm chi phiếu, đem cô bé trước mắt cho đuổi đi thật sự là kỳ quái, nam nhân như thế nào, vờ ơ y ma giá trị 100 vạn. Tại cảnh An An có chút kỳ quái ánh mắt xuống, đường quả đem tấm chi phiếu kia một lần nữa bỏ vào ví tiền bên trong. Sau đó, nàng theo túi sách bên trong lấy ra son môi, cái gương nhỏ bắt đầu bổ trang, phảng phất lúc trước lấy ra chi phiếu động tác, chỉ là một cái hiểu lầm. Không có chuyện gì, chính là muốn hẹn ngươi đi ra tùy tiện hàn huyên một chút. Hiện nay không biết tình huống cụ thể, đường quả cũng không có ý định bại lộ quá nhiều, quyết định cùng cô bé trước mắt ở một lúc liền rời đi. Như vậy sao? Cảnh An An rõ ràng có chút không tin, nàng nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng đường tiểu thư là bởi vì A Tranh ca, mới trở về tìm ta. Dù sao lần trước tụ hội, nàng đứng tại A Tranh ca bên người, rõ ràng cảm giác được vị này đường tiểu thư nhìn nàng ánh mắt không thế nào thiện ý, sao lại thế? Đường quả cười nhạt một tiếng, vừa rồi nàng liền dò xét qua chính mình mặc, theo trên thân những này linh kiện nhìn lại, tuyệt đối là một vị phú gia thiên kim. Còn là vô cùng giàu có cao y chú nở dê loa y kia, chỉ là muốn hẹn ngươi đi ra đơn giản hàn huyên một chút, không có ý tứ gì khác. Cảnh An An vẫn là không tin, lúc trước rõ ràng cũng không phải là dạng này. Mặc dù trước mắt đường tiểu thư còn là bộ kia rất cao ngạo bộ dáng, nhưng trước hết nhất nhìn nàng ánh mắt cũng không có dạng này ôn hòa. Ta nghe người ta nghe nói qua, A Tranh ca cùng đường tiểu thư vốn là có hôn ước. Tựa như là A Tranh ca ra ra cùng đường tiểu thư ra ra quyết định đến. Cảnh An An nói đến đây, càng ngày càng bất an, về sau bởi vì ta tồn tại, A Tranh ca hủy bỏ chuyện hôn ước này. Đường tiểu thư, ta biết những lời này đối với ngươi mà nói, có thể có chút tàn nhẫn. Nhưng là ta không thể không nói, miễn cưỡng tình cảm là sẽ không hạnh phúc, A Tranh ca không thích ngươi, coi như bẻ sớm dưa cu nở dê ngọt. Lại nói, trưởng bối ngoài miệng ước định, không có đi qua song phương người trong cuộc ý nguyện. A Tranh ca tại phát hiện cùng đường tiểu thư ở giữa, không có khả năng tồn tại như thế tình cảm, quả quyết hủy bỏ hôn ước, đây mới là đối đường tiểu thư phụ trách. Cảnh An An một hơi nói rất nhiều, nhịp tim đến nhanh chóng, đặc biệt sợ trước mắt thiên kim đại tiểu thư một cái không cao hứng, sẽ dội nàng một mặt cà phê, nàng dùng sức nả mở trà tờ nằm đấm, đường tiểu thư xinh đẹp, gia thế lại tốt, nhất định có thể tìm được tốt hơn đối tượng kết hôn. Đường tiểu thư, đã từng ta một mực tại trốn tránh, là A Tranh ca một mực tại chống đỡ lấy chút tình cảm này. Hắn đều vì ta làm nhiều như thế, ta không thể phụ lòng hắn, lại đi trốn tránh. Sợ rằng chúng ta thân phận không xứng đôi, cũng muốn thử một chút, bằng không thì hắn sẽ rất khó chịu. Đường quả nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra được, ngươi rất ưa thích hắn. Đã ngươi đều biết, giữa các ngươi thân phận không xứng đôi, vậy tương lai nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn. Ngươi có thể gánh vác được sao?